mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 836, ngục giam Ha Mã thay đổi bất ngờ 2. Góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, ban ngày khẳng định không thể đi, chỉ có đi thể buổi tối, bình thường buổi tối nếu như không có sự tình đặc thù, cũng không có ai sẽ đến gian phòng chúng ta có cơ hội đào tẩu, cho dù bên ngoài không có người tiếp ứng cũng không sao. Chỉ cần tiến vào rừng, cô liền có biện pháp chạy thoát thân, nếu là có thể có máy bay trực thăng, vậy tốt hơn, nếu không có cũng không sao cả. Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình ở trong phòng cùng suy nghĩ cách thoát ra, Sophie lại tới, Lý Hoan Tình cùng Hạ Thần Hy đình chỉ thảo luận, Lý Hoan Tình nói, Sophie, Đức cùng Will bọn họ cũng không thích cô thường tới tìm chúng tôi, nếu là không chuyện gì, tôi hy vọng cô tới nơi này ít hơn. Sophie hơi cắn răng, tôi tới là nghĩ nói cho các cô biết một tin tức, hôm nay có một nam nhân mặc quân trang đến gặp Mick, hai người không biết nói cái gì, Mick sau khi trở về, phái người đến nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các cô. Hạ Thần Hy hơi nhíu mày, Sophie đây là mật báo. Cô ta là người của Mick, nếu đến mật báo, không sợ Mick giết cô ta sao? Hạ Thần Hy nói, tôi làm sao biết cô nói là sự thật hay là giả? Tin hay không, tùy cô. Sophie nói, đang muốn xoay người rời đi, Hạ Thần Hy gọi cô lại, tên nam nhân kia mặc quân trang, bộ dáng như thế nào? Rất cao, vóc người thon dài, con ngươi màu lam, tôi xem huy chương ở vai anh ta, hẳn là một thiếu tá. Lý Hoan Tình hiểu rõ, không cần nói cái gì nữa, nhất định là Nolan thiếu tá, anh ta nhất định lấy được tin tức của ngục giam, biết bọn họ thống trị ngục giam, anh ta căn bản nhất định là muốn lợi dụng Bill đến giám thị các cô. Cấp cho Bill chỗ tốt, hoặc là đồng ý với anh ta, có thể trở về bộ đội đặc chủng, hoặc là đồng ý anh ta, phóng anh ta ra. Thảo nào, Bill luôn luôn như vô hình nhìn các cô. Nolan thiếu tá lại không ngờ, Bill chết, các cô lại thống trị ngục giam, anh ta tất nhiên sẽ tìm người khác tới giám sát các cô, không cho phép các cô thoát ra khỏi ngục giam, mặc dù ngục giam này muốn thoát đi, so với lên trời còn khó hơn. Sophie đến mật báo, hiển nhiên là hướng các cô dựa, muốn làm một danh hai mặt gián điệp. Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình đều biết gián điệp là tuyệt đối không thể tin, cô ta có thể bán người khác, cũng có thể bán ngươi, cho nên, mặc kệ lúc nào, ngươi với cô ta đều phải bảo lưu một phần tâm tư. Sophie, đa tạ cô. Hạ Thần Hy nói, mỉm cười, cảm ơn cô, có thể giúp chúng tôi. Sophie nhàn nhạt nói, tôi không phải giúp các cô. Cô ta nói xong, rời khỏi lầu 2, lại trở về chỗ của mình. Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình nhìn nhau, Will tiến vào tìm các cô nói vấn đề tồn kho của ngục giam, bia cùng tồn lương không còn lại bao nhiêu, lúc Bill còn, anh ta và cảnh ngục quan hệ rất không tồi, tổng có thể kiếm được một chút thịt, đồ uống, bánh mì. Nhà kho cũng có một chút trữ hàng như vậy, Will nói, Bill vừa mới chết không bao lâu, bọn họ tâm tình cũng rất thấp, nghĩ là một lần long trọng cuồng hoan tiệc, có lẽ ý chỉ đại tiệc, dĩ nhiên là muốn sử dụng nhà kho bia. Trong ngục giam, tồn lương rất khẩn trương, rất hy hữu, tồn lương gì cũng có. Nếu muốn trữ hàng một ít tương đối gian nan, đặc biệt bia, nhà kho có 12 két bia, tất cả đều là bình thường chứa đựng, mỗi lần mở tiệc sẽ dùng rất nhiều bia, sau đó Bill sẽ nghĩ biện pháp đi qua cảnh ngục lấy được một két bia. Có đôi khi các tử tù giúp cảnh ngục làm việc có thể được thưởng cho một chai bia, nếu như là một đoàn đội, liền sẽ thưởng cho một két, hai két. Góc truyện audio.com, đều là chứa đựng như thế, cũng không dễ dàng. Cách chương.